Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 423, dự cảm bất hảo. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mắt đen quá mức rét lạnh. Thấy được dây chuyền trên cổ thiên nga của cô. Dây chuyền Rosadeo Venti giới hạn 2 chiếc toàn cầu. Mà ở trong túi tây trang của anh, một hộp trang sức tinh xảo. Liền nằm một chiếc Rosadeo Venti khác, là chuẩn bị tặng cho cô. Phần trước anh gọi điện thoại cho Ương Ương, chính là hy vọng có thể nói cho cô hết thảy tất cả chân tướng vào hôm nay. Mời cô làm bạn gái của mình tham dự tiệc mừng thọ của Dạ lão vào đêm nay. Nhưng sau đó Ương Ương lại gọi điện thoại trả lời anh. Hôm nay cô có chuyện không đi được. Cho nên, Ương Ương, chuyện trong miệng em, chính là bởi vì Hoàng Phủ Bạc ấy sao? Bởi vì muốn bồi anh ta cùng nhau tham gia tiệc tối. Giữa ánh mắt tuyệt lãnh của Kiệt Hận Thiên, xẹt qua một chút bị thương đau đớn, lướt qua trong giây lát, lại bị cô gái gắt gao sốt ruột bên cạnh nhìn thấy. Trái tim nhảy bất an của Dạ Anh càng luống cuống, mơ hồ dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Trực giác đặc biệt của phụ nữ nói cho cô biết, Kiệt Hận Thiên quen biết cô gái kia. Hơn nữa, anh đối với cô ta, nhìn Thịnh Vị Ương càng đi càng gần. Kiệt Hận Thiên chợt hô hấp căng thẳng, anh còn chưa nói cho cô biết chân tướng. Kiệt Hận Thiên thậm chí hoảng hốt đến lui về phía sau một bước. Trong tiềm thức, anh lại có thể không muốn để Ương Ương nhìn thấy chính mình vào giờ phút này. Không muốn để Ương Ương biết được ở dưới trường hợp này. Biết anh thật ra là Kiệt Hận Thiên, hoàn toàn không phải dây mà cô nhận thức kia, nhưng mà, lại bị Dạ Anh gắt gao kéo chặt cánh tay. Kiệt Hận Thiên chợt hung tàn, ánh mắt khôi phục sắc bén, hung ác nham hiểm lạnh lùng liếc nhìn Dạ Anh, giọng nói sắc bén như đao. Buông ra, cả người Dạ Anh run lên, gần như liền muốn buông tay, lại nghe được giọng nói hoa lệ của Hoàng Phủ Bạc ấy. Cách chương.